Huyền thoại Pháp Sư, chương 11, góc truyện audio.com. Do Bạch Dương và Bảo Bình bị thương nên tối đó mọi người ở lại khu rừng. Thiên Yết thì đang tức khinh khủng. May mà có ma kết nhanh chóng ngăn lại, không thì cô nàng đã hùng hổ đi báo thù cho bạn rồi. Mặc dù tiếng hét của Thiên Yết có thể long trời lở đất, ai ai cũng phải nể phụng mấy phần. Nhưng Nam Huyền đâu phải dạng vừa. Hắn là chúa tể hắc ám cũng không thể kinh suất hành động được. Sư tử thì đang ngủ, nhân mã thì chạy vòng quanh kiếm thức ăn. Với tốc độ của tên này thì chỉ cần chưa tới 30 phút thức ăn đã được bày ra trước mặt rồi. Cự giải thì cũng chẳng rảnh gì, đang ngồi với ông anh trai yêu quý của Bạch Dương nói chuyện phiếm. Kim Ngưu thì đang cãi nhau với Song Ngư điên cuồng lên. Sử nữ thấy hai cái người này ồn ào quá nói. Hai người có chuyện gì im lặng chút coi, không thì nói ra tôi đây sẽ giải quyết hộ nha. Sử nữ không cần bà lo chuyện tụi tôi, lo mà tìm nhân mã của bà đi kìa. Chuyện tụi tôi có gì thì Thiên Bình sau sẽ giúp. Kim Ngưu đang bực bội nghe sử nữ nói vậy nên phang ngay lại một câu. Sử nữ mặt trắng bệch gầm ngừ bỏ đi, các cậu có chuyện cần mình giúp hả? Thiên Bình từ đâu bước ra như ma quỷ. Kim Ngưu nhìn thấy Thiên Bình thì mặt ngơ ra, cằm rơi xuống đất, sử nữ thì vênh mặt lên huých Kim Ngưu một cái ra vẻ chế giễu. Thiên Bình sao cậu lại tới được đây? Chẳng phải cậu đang ở chỗ thần hét mét sao? Gì chứ, mình đi nhanh như gió đấy. Bất kể chuyện gì, ở nơi nào chỉ cần có gió là mình biết hết. Cậu cãi nhau với Song Ngư chỉ vì cái sợi dây chuyền vừa bị mất thôi mà. Nó không mất đâu, đang ở chỗ mẹ Bảo Bình ý. Kim Ngưu đưa đôi mắt tức giận điên cuồng về phía Bảo Bình bị thương đang nói chuyện với Bạch Dương. Thiên Yết và Ma Kết, đúng lúc đó vua tốc độ nhân mã trở về. Trên tay anh là một cái túi đựng thức ăn. Mùi thức ăn bốc lên đánh thức anh chàng mê ngủ sư tử dậy. Thấy thức ăn, sư tử định vô lại thì bắt gặp ngay Thiên Bình đang đứng trước mặt. Không thèm quan tâm đến thức ăn đó nữa, anh ta ngay lập tức chạy về chỗ cô, vùi đầu vào ngực Thiên Bình nũng nịu. Thiên Bình ơi, em đã đi đâu vậy? Em có biết anh tìm em vất vả lắm không? Sư tử, mau bỏ em ra, mọi người đang nhìn kìa. Đúng vậy, mọi người cằm đã đập hết xuống đất nhìn đôi nam nữ kia ân ái với nhau. Sư tử ngượng chín mặt bỏ ra quay lại kéo theo Thiên Bình vào chỗ ngồi. Đã vậy lại còn đút cho cô ăn, nhìn hai người chàng chàng tiếp tiếp bên nhau mà mọi người ăn mất hết cả ngon. Nhân mã cũng không chịu thua cũng có tình muốn đút cho sử nữ ăn. Bị sử nữ quay lại lườm cho một cái hỏi, nhân mã anh đang làm gì đấy? Tôi tự ăn được, sử nữ ngoan đi anh đút cho em ăn nha. Há miệng a a, sử nữ tức giận cho nhân mã ăn một bả rồi đứng dậy không ăn nữa. Nhân mã tự kỷ ngồi khóc tu tu một góc, mấy người đang ngồi ăn cũng phải lăn ra cười. Trong khi đó tại nơi mà Nam Huyền đang ẩn, vậy là tất cả 12 cung hoàng đạo đã hội ngộ đầy đủ. Ta sẽ sớm hoàn thành kế hoạch của mình. Ha ha ha, chúc mừng chủ công, người sắp có thể mở được cánh cổng phong ấn ma thuật vĩnh cửu rồi. Xà Phu đã được Nam Huyền cứu sống hiện đang đứng cạnh hắn. Cách chương.